Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, Nguyên Thủy Bộ Lạc. Mấy cái người nước ngoài cầm họng súng chỉ Diệp Trần, bắt đầu uy hiếp đứng lên. Ở bọn họ xem ra, cái này người TQ khẳng định sẽ khuất phục, bởi vì nếu là không khuất phục, liền sẽ trở thành là bọn họ vong hồn dưới súng. Hiu hiu hiu, nhưng mà còn không cùng bọn họ phản ảnh tới đây, cổ địa phương liền truyền tới một cổ lạnh siêu siêu cảm giác. Ngay sau đó, huyết tuyến bắt đầu phun trào. Ba người bưng kín mình cổ, rất nhanh liền hai mắt đăm đăm ngã trên đất, không cảm giác chút nào. Diệp Trần nhìn té xuống đất ba người, khẽ lắc đầu, lại thuận tay đem bên cạnh tiết đống đẩy ngã xuống ba người trên mình. Che giấu, mấy cái người nước ngoài lại dám cầm thương chỉ mình. Loại người này nếu là cũng không chết, vậy thì thiên lý khó tha thứ. Làm xong những thứ này, liền tiếp tục bắt đầu lên đường. Một đường đi về phía nam chỗ cực sâu đi tới. Chỉ là, dọc theo con đường này có chút vắng lặng, một bóng người cũng không có thấy được. Mỗi đi mấy bước, Diệp Trần là có thể thấy một ít giường băng. Nhưng rất đáng tiếc, niên đại vừa thấy, nhiều nhất bất quá 500 năm. Muốn tìm được vạn năm giường băng, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tìm 2 ngày, vẫn không có thích hợp. Diệp Trần cũng chỉ có thể tìm một cái đặt chân băng động, ở bên trong nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm, Diệp Trần liền bị một hồi giọng nói đánh thức. Chỉ gặp mấy người mặc trước 10 phần cũ nát quần áo người vây ở mình bên cạnh, hướng mình chỉ chõ chõ. Các ngươi là người nào? Diệp Trần một hồi kỳ quái. Những người này xem gương mặt tựa hồ không phải người TQ, cũng không là người nước ngoài, tóc rối bời, hơn nữa mặc quần áo còn rất ít. Ngươi là người TQ? Một cô gái trong đó nhìn Diệp Trần, tò mò hỏi, ngươi làm sao biết ta là người TQ? Diệp Trần nhất thời liền kinh ngạc đứng lên, không nghĩ tới những người này còn cũng rất lợi hại, chẳng lẽ còn sẽ TQ ngôn ngữ? Ta cùng TQ người cùng nhau lâu quá, là bọn họ dạy ta TQ ngôn ngữ. Ta biết nói. Phụ nữ kia cười một tiếng, nói, ngươi là tới khoa thi sao? Ta không phải, ta là đến tìm đồ. Diệp Trần thuận miệng hỏi, các ngươi lại là người nào? Ta là bản xứ dân địa phương bộ lạc người. Phụ nữ kia nói, ngươi cư trú cái hố này động, lại đi vào bên trong, chính là của chúng ta bộ lạc. Cái này, điểm này ngược lại là Diệp Trần không có nghĩ tới. Tối ngày hôm qua tùy tiện tìm một tí, còn không có lưu ý, chỗ này lại là người ta bộ lạc cửa hang. Đi thôi, nếu không đi chúng ta bộ lạc vui đùa một chút. Phụ nữ kia lộ vẻ được rất nhiệt tình, cười nói, chúng ta bộ lạc đã có thời gian rất dài không có người mới tới. Được à, vậy liền quấy nhiễu một chút. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Dù sao tới đã tới rồi, không bằng đi địa phương bộ lạc xem. Có lẽ còn có thể hỏi người cái bộ lạc này nơi nào có thể tìm được vạn năm giường băng đâu. Lúc này, cô gái này liền dẫn Diệp Trần đi bộ lạc chỗ sâu đi tới. Đi một khoảng cách, liền đến băng động chỗ sâu. Một cái cơ hồ ở tại bên trong băng bộ lạc. Cái này không gian nhìn chừng mực, nhưng lại có thể chứa rất nhiều người. Toàn bộ lạc ước chừng mấy trăm người, cũng ở cái băng động này bên trong. Tộc trưởng, cô gái mang Diệp Trần chạy tới một cái đức cao vọng trọng trước mặt lão giả. Nói, ngươi xem, đây là ta từ bên ngoài mang về người TQ. Hắn ở bên này tìm đồ, ta liền mang hắn trở về làm khách. Lão kia người quan sát một chút Diệp Trần, mở miệng hỏi nói, người tuổi trẻ, một mình ngươi đến Nam Cực tới. Đúng vậy, ta tới tìm một vật. Diệp Trần khẽ gật đầu, lão nhân ra, ta muốn tìm vạn năm giường băng. Loại vật này, nơi nào có thể tìm được à? Vạn năm giường băng, cái này bốn chữ vừa ra, ông lão ánh mắt biến đổi, nghiêm túc nói, ngươi xác định ngươi muốn tìm vạn năm giường băng? Đúng vậy, Diệp Trần gật đầu một cái, lão tiên sinh là có phương diện này tin tức sao? Người tuổi trẻ, loại vật này cũng không dễ tìm. Vạn năm giường băng, người bình thường vậy hưởng không xài nổi. Hơn nữa, loại vật này, Người chỉ có một người. Sợ là vậy cầm không đi. Ra ra, chúng ta bộ lạc có thể giúp hắn à? Cô bé kia bỗng nhiên ở một bên cười nói. Toàn bộ lạc, nghe nói như vậy. Vậy tộc trưởng nhưng là lắc đầu một cái. Nói có thể không phải là nói như vậy. Cho dù chúng ta toàn bộ lạc giúp hắn, cũng không nhất định phải. Vạn năm giường băng tồn tại thời gian quá dài, đều là tồn tại ở băng xuyên chỗ sâu. Cái loại địa phương đó, cho dù chúng ta những thứ này địa phương dân địa phương đi vào cũng dễ dàng bị đông cứng chết. Càng đừng xách đem giường băng từ bên trong moi ra, sau đó mang đi. Vừa nói như vậy, cô gái vậy trầm mặc. Nàng là người bản xứ, rõ ràng hơn ở sông băng chỗ sâu. Đó là bực nào nguy hiểm, không có đặc thù bảo vệ tánh mạng thủ pháp, là không thể nào đi ra. Không sao, các ngươi chỉ phải nói cho ta nơi nào có thể tìm được vạn năm giường băng là được. Những chuyện khác, để ta làm. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, vạn năm giường băng mặc dù khó khăn vận chuyển, nhưng đối với hắn cái này đường đường nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ mà nói, cũng không phải không làm được. Hơn nữa, thật không phải, hắn lại trở lại TQ, tìm một ít người giúp tới cũng đủ rồi. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tìm ra vạn năm giường băng sở tại. Vạn năm giường băng chỉ có ở sông băng chỗ sâu mới có. Sợ là khó tìm, tộc trưởng sờ soạng một cái râu. Nghiêm túc nói, y theo ta xem, ngươi hay là buông tha đi, như vậy tốn công vô ích, ngược lại sẽ hại mình tánh mạng. Diệp Trần khẽ lắc đầu, lần này ta không có biện pháp buông tha. Vạn năm giường băng là ta phải cần tìm được. Cái này, Diệp Trần thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trong giọng nói nhưng là mang không cho phép nghi ngờ cảm giác. Một chút cũng không có muốn buông tha dự định, như vậy đi. Ngày mai ta mang ngươi đi một chuyến, chỉ dẫn ngươi đến băng xuyên phương hướng. Đến lúc đó, có thể hay không tìm được, liền xem chính ngươi tạo hóa. Tộc trưởng nhìn Diệp Trần, suy nghĩ một tí liền nói. Được, vậy thì làm phiền tộc trưởng đại nhân. Diệp Trần vội vàng nói cảm ơn liền đứng lên. Chỉ cần có phương hướng, Diệp Trần chỉ tin tưởng mình nhất định có thể tìm được vạn năm giường băng. Đến lúc đó, trực tiếp mang về, là có thể để cho Nguyệt Giao thân thể bất hủ. Diệp Trần liền kiên nhẫn ở trong sơn động ở một ngày. Cô gái mang Diệp Trần ở trong bộ lạc khắp nơi đi dạo một vòng. Thông qua trò chuyện trời mới biết, cái bộ lạc này tới giữa người là không có tên chữ. Nhưng cô gái trước bị một chút TQ giáo dục, liền đem mình tên chữ đổi thành Tiểu Vi. Thuận tiện còn ăn một ít bộ lạc bọn họ đặc sắc thức ăn ngon. Dĩ nhiên, đồ chơi này cũng không gọi được thức ăn ngon, chỉ có thể coi là làm ăn. Đói người không chết, và TQ ăn thức ăn so sánh, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Như thế nào, ăn ngon không? Tiểu Vi trơ mắt nhìn Diệp Trần, mở miệng hỏi nói, ăn ngon. Diệp Trần nhìn Tiểu Vi trong mắt vậy mong đợi ánh mắt, đều có chút ngại nói ra nói thật. Cái này xem dễ cây giống như vậy, đắng chát vô cùng. Còn đặc biệt cứng rắn, cần không ngừng nhai động mới có thể nuốt xuống. Cho dù là khó như vậy ăn, ở cái bộ lạc này bên trong, lại cây này cây giống như vậy, còn không phải là người người cũng có thể ăn được. Diệp Trần suy nghĩ một chút, đại khái là người cái bộ lạc này ăn thức ăn lâu dài đều là không có gì mùi vị. Cho nên mới sẽ đối với khổ như vậy chắc thức ăn còn sẽ cảm thấy món ăn ngon. Ăn ngon. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, người có đi ra qua Nam Cực, đến thế giới bên ngoài đi xem sao. Diệp Trần không hề muốn ở nơi này ăn phía trên nói quá nhiều. Liền muốn rẽ ra một tí đề tài, miễn được cứ nói cái này dễ cây như nhau đắng chát vô cùng thức ăn ngon. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 dòng máu. Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.